Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, bàn giao. Long Thỏ nói, làm sao bây giờ, về nhà sao? Tô Dương cười nói, hải hồn chi yêu sự tình có một kết thúc, tự nhiên phải trở về. Ở chỗ này giết quái thu hoạch kinh nghiệm hiệu suất có thể không có chút nào cao. Cái kia liền, trở về đi, một đoàn người lập tức lấy ra truyền tống quyển trục trở lại hoàng thành. Tô Dương đi hướng tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị. Sau đó lại đem trong ba lô đồ bỏ đi đựng xử lý sạch. Tiếp lấy mới ló cao, tiếp tục khổ chiến 9 giờ. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Xông vào phòng tắm vội vàng tắm rửa. Quấn lên khăn tắm về sau Tô Dương liền rời phòng. Hiện tại lúc này đã nhanh 11 điểm. Đi vào trong phòng khách, Tô Dương gặp chúng nữ đều tại. Các nàng đang ngồi ở trên ghế salon xem TV tay chơi máy đây. Chúng nữ đều đã tắm rửa qua. Trên thân đều mặc lấy đồ ngủ đơn bạc áo ngủ. Băng cơ tuyết phu hiển lộ. Chỉ cần nhìn lên một cái đã cảm thấy cực kỳ hỗn tạp trơn. Mà lại chúng nữ rõ ràng đều không có mặc nội y. Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái tụ cùng một chỗ xem lấy thiên mệnh diễn đàn. Trong miệng còn ngâm nga bài hát, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Tô Dương đến, chúng nữ cùng nhau quăng tới ánh mắt, lại thấy mình nam nhân chỉ dùng khăn tắm vây quanh phía dưới. Trên thân toàn bộ lộ ra, bộ kia cực kỳ trùng kích lực thể phách hiển lộ ở trước mắt. Làm cho chúng nữ cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi ló cao á. Tô Dương gật đầu. Hắn đi đến Hương Hoa cùng Úc San trung gian ngồi xuống. Cười nói, các ngươi hôm nay làm sao phía dưới sớm như vậy? Tô Tranh cười nói, trận đấu đánh xong nha. Hôm nay lại là toàn thắng. Tô Dương cười nói, chiến quả không tệ a. Tô Tranh cười hỏi, ca, ngươi hôm nay đánh không? Tô Dương trên bàn bắt quả táo bắt đầu ăn vừa nói, không có đánh, hôm nay vội vàng giết boss, không có thời gian đi đánh, ngày mai lại nói, ta cơm tối cũng chưa ăn, còn thật có chút đói. Kỳ Kỳ nâng điện thoại di động ngẩng đầu, kinh ngạc nói, lão công, cái gì boss cần hoa thời gian dài như vậy mới có thể giết chết à? Tô Dương cười nói, cấp 200 tranh cấp boss, đánh 9 giờ, lâu như vậy, cấp 200 tranh cấp boss, đây cũng quá khoa trương a. Lực công kích đoán chừng đều vượt qua 50.000. Chúng nữ đều biểu thị vô cùng chấn kinh. Tô Dương mấy ngụm liền đem một cái quả táo ăn hết. Một bên Hương Hoa cho hắn lột trái chuối tiêu, nói ra, trong phòng bếp cần phải còn có ăn, đi xuống ăn chút đi. Ăn trái cây là được. Tô Dương hai cái đem chuối tiêu ăn hết. Dương Úc San lại cho hắn đưa qua một cái lột tốt quýt. Dương Úc San nói, lão công ngươi vẫn là đi xuống ăn chút đi. Đi thôi, ta cùng ngươi đi. Không cần không cần. Tô Dương một bên ăn quýt vừa nói, ta không có như vậy đói. Cũng là hơi có chút đói ý tứ mà thôi. Tào Hương Hoa cười nói, A Dương tu vi cao, một ngày không ăn cơm sẽ không cảm thấy rất đói. Tu luyện tới A Dương dạng này cảnh giới, thực đã không quá dựa vào thực vật. Dương Úc San nghi ngờ nói, không ăn đồ ăn thật có thể chứ? Tào Hương Hoa nói, võ giả cần có nhất là nhiếp linh. Chỉ cần hấp thu vào đủ nhiều linh là được. Kẻ thù, Tô Dương cười gật đầu. Nói ra, cho nên ta cũng không phải là rất đói. Cho dù muốn ăn đồ ăn, đó cũng là ăn các ngươi. Tô Dương cười ha ha lên, thân thủ đem Úc San hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Sau đó còn cúi đầu hôn nàng một miệng. Dương Úc San sẵng giọng, hôm nay cùng ngươi là Hương Hoa tỷ các nàng, còn không có đến phiên ta đây. Lý Phượng Nghi ngẩng đầu, bất chợt tới nhưng nói ra, nói đến, chúng ta nam nhân phương diện kia thực sự có chút mạnh quá phận. Tào Hương Hoa cười nói, điểm này ta vẫn là rất lý giải A Dương. Công pháp gây nên, hắn cũng không có biện pháp gì. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, tu vi càng cao càng là như thế. Một số thời khắc, ta thật khống chế không nổi. Chúng ta hiểu ngươi, Dương Úc San ôn nhu nói. Cho nên vẫn luôn dựa vào ngươi. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói. Chúng ta là không phải quá nuông chiều lão công. Tô Tranh cười nói. Không có cách, ai kêu sói nhiều thịt ít đâu. Chúng ta phải thật tốt đối đãi trong miệng thịt. Tô Dương im lặng nói. Ngươi cái này ví von còn thật đầy đủ kỳ hoa. Trung nữ cười khanh khách. Kỳ Kỳ lúc này nói ra. Lão công, cha mẹ trong nhà thôi tiệc cưới đâu. Hỏi chúng ta cái gì thời điểm nâng cốc chỗ ngồi làm. Ta làm như thế nào hồi a? Ninh Kha cười nói. Trong nhà của ta cũng thúc. Tô Dương cười nói. Các loại đánh xong trận đấu thì tổ chức tiệc cưới. Một nhà tổ chức một lần có thể chứ? Ninh Kha cười nói. Không có vấn đề. Chỉ cần cho trong nhà một cái công đạo liền tốt. Kỳ Kỳ cười gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Chủ yếu là bằng hữu thân thích muốn gặp. Về sau bản mỹ nữ cũng là phụ nữ có chồng. Tô Tranh cười nói, Kỳ Kỳ ngươi đã sớm là thiếu phụ được không? Kỳ Kỳ cười nói, chỉ cần không phải tiểu nữ hài là được. Chúng ta nam nhân thì ưa thích thành thục nữ nhân. Tô Tranh buồn bực nói, rất muốn lớn lên. Tô Dương cười nói, thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút. Hắn ôm Tào Hương Hoa đứng người lên, sau đó hướng Hana Hina tỉ muội nói ra. Hana Hina, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Được, hai tỉ muội lập tức đứng dậy. Tô Dương hướng nàng người nói tiếng ngủ ngon, sau đó ôm Tào Hương Hoa đi vào phòng ngủ bên trong. Hana Hina hai tỉ muội theo vào tới, phía trên giường về sau. Tào Hương Hoa ngồi chồm hổm đến Tô Dương sau lưng, sau đó dùng tay cho Tô Dương ấn lên ma. Nàng cười hỏi, A Dương, ta gặp người mỗi ngày không có tu luyện thế nào? Chẳng lẽ là tu luyện phương thức cùng chúng ta khác biệt sao? Tô Dương cười nói, có lẽ là thiên phú nguyên nhân đem. Ta tu luyện phương thức cũng là các loại chơi các loại ngủ. Linh khí vẫn luôn tại hướng trong cơ thể ta chui. Cũng không cần ta tận lực đi vận công. Tào Hương Hoa nói, còn thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú a. Tô Dương cười ha ha nói, loại thiên phú này thích hợp nhất ta loại này người lười á. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ mà nói, Hương Hoa, người nhất định học qua xoa bóp a. Thật là thoải mái. Tào Hương Hoa cười nói, trước kia cùng một cái lão đông y học qua mấy cái tay. Tô Dương cười nói, khó trách, Hương Hoa thủ pháp này coi như không tệ nha. Tào Hương Hoa cười nói, ngươi cảm thấy dễ chịu liền tốt. Hana lúc này nói, thân ấy, người ta đến cấp ngươi nắn vai. Hina cũng lại gần, nhỏ giọng nói, lão công, người ta cũng đến cấp ngươi đấm chân. Tô Dương cười rộ lên. Nhìn bên cạnh ba vị gợi cảm mỹ nhân, trong đầu vô cùng thỏa mãn, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, một tay lấy Tào Hương Hoa ôm đến trong ngực, sau đó áp vào nàng ngực miệng thật sâu hô hấp hương khí. Trong miệng than thở nói, Hương Hoa, người chỗ này thơm quá a. Tào Hương Hoa êm ái sờ mó lấy nam đầu tóc, ôn nhu nói, người muốn ăn thì ăn đi. Tô Dương vui sướng cười rộ lên, lúc này giải khai Hương Hoa trên thân đồ ngủ màu trắng trượt xuống, bên trong cái kia đối với trắng như tuyết sự vật dần dần hiển lộ ra. Tô Dương chui bên trong, chậm rãi đem Tào Hương Hoa ép xuống, nàng thành thục cao quý tài trí yêu nhã, nàng mỹ lệ đoan trang ung dung hoa quý, nàng thân thể thơm quá thơm quá. Cái kia thục nữ hương khí pha trộn say lòng người, làm cho Tô Dương đều không nghĩ tới tới. Tào Hương Hoa đã thành thói quen dạng này sinh hoạt. Thói quen về sau thì phát hiện mình đã có chút không thể rời bỏ. nàng không thể rời bỏ cái gia đình này, không thể rời bỏ nam nhân này. Thân thể dường như đã triệt để thuộc về nam nhân này. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương cùng Tào Hương Hoa đều mặc thân thể đồ thể thao bó. Ăn qua điểm tâm về sau liền cùng một chỗ đưa Tô Tranh Mộng Linh đi trường học. Đem hai nữ đưa tới trường học về sau, Tô Dương liền hộ tống Tào Hương Hoa cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Tào Hương Hoa một thân đơn giản trang phục, trên thân là màu xanh lam rộng rãi áo thun, phía dưới là rộng rãi màu đen vận động quần dài, trên chân giày thể thao. Nàng làm bạn tại Tô Dương bên người, cùng hắn một bên chạy bộ sáng sớm một bên nói giỡn. Hương Hoa hôm nay tết tóc đuôi ngựa, đơn giản cách ăn mặc nhưng cũng không cách nào che giấu cái kia dường như bẩm sinh khí chất cao quý. Nhưng ở cái kia cao quý bên trong, lại biểu dương ra một phần dịu dàng cùng ôn nhu. Sau khi vận động, Hương Hoa thân thể bên trên tán phát ra nhiệt lượng càng nhiều. Cái kia hương thơm khí tức cũng theo đó phiêu tán ra. Thuần hậu thục nữ hương khí phiêu đãng tại chóp mũi, làm cho một bên Tô Dương rất là ngây ngất. Tào Hương Hoa đối ở hiện tại sinh hoạt coi như hài lòng. Nàng trong nhà có địa vị, nam nhân yêu mến cũng yêu mình. Sinh hoạt thì như vậy một mực tiếp tục kéo dài tựa hồ cũng rất tốt. Ít nhất phải so với chính mình trước đó nhân sinh càng thêm đặc sắc thú vị vì. Về đến nhà, đăng nhập trò chơi, hải hồn chi tâm không biết có cái gì tác dụng. Tô Dương muốn nhờ quan hệ hỏi thăm một chút. Sau đó hắn liền nghĩ đến Thiên Phượng công chúa. Nữ nhân kia cũng coi là cùng chính mình có chút giao tình. Hỏi nàng một ít chuyện nàng cũng không đến mức không nói với chính mình. Kết quả là, Tô Dương vội vàng chạy tới Hoàng Thành. Sau đó đem gáy Phượng Hoàng Linh Vũ gỡ xuống. Hắn đem Phượng Hoàng Linh Vũ giao cho đóng giữ Hoàng Cung cửa lớn thị vệ trưởng. Nói ra bản thân ý đồ đến. Hắn muốn gặp Thiên Phượng công chúa. Rất nhanh, một tên mặc lấy cung trang thiếu nữ xinh đẹp đi vào cửa cung. Là tới đón Tô Dương vào cung. Thính Phong Các, rất văn nhã tên. Đây chính là cung nữ mang Tô Dương đến địa phương. Ngồi tại lầu các phía trên uống trà. Đập vào mắt chỗ đều là liên tiếp liên miên rừng cây đước. Những cái kia cây đước cũng không phải là phổ thông cây cối, mà chính là cực kỳ khó được ngô đồng mộc. Đỏ rừng cây đước, liếc nhìn lại một mảnh đỏ, không có chút nào tạp sắc, nối liền đất trời, khiến cho người tâm thần thanh thản, làm kinh hãi diễm, gió nhẹ quét, có thể nghe được lá cây vù vù thanh âm. Thính Phong Các bởi vậy gọi tên. Tại trong rừng cây, còn có một khỏa cao lớn lạ thường ngô đồng mộc, độ cao khoảng chừng hơn mấy trăm mét, cứng cáp nhô lên thân thể thẳng nhập cao thiên, rộng thùng thình cành lá già thiên tế nhật. Cái kia cũng không phải là một gốc phổ thông ngô đồng mộc. Nó đang thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa, tản ra nóng rực ánh sáng cùng nhiệt. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cây cối. Đây là Tô Dương lần thứ nhất nhìn thấy. Tô Dương đi vào lầu các phía trên. Hắn nhìn đến một người. Đó là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái rất đẹp nữ nhân. Tựa hồ là vì hợp với tình hình. Trên người nữ tử xuyên lấy hỏa hồng sắc váy bào. Cái kia lóa mắt đỏ cùng bốn phía lá cây hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống như là triệt để hòa làm một thể. Một bộ hỏa hồng váy bào nàng tựa như là một đóa nhảy lên hỏa diễm. Nàng nóng rực vạn phần, cũng kinh hãi diễm vạn phần, nhưng hai đầu lông mày thần sắc đều mang theo vài phần ưu sầu. Tô Dương đạp lên lầu các bậc thang đi tới, nhìn thấy Thiên Phượng công chúa ngay tại nhàn nhạt địa nóng ly pha trà. Màu đỏ đồng lửa cháo bột rất có thể dụ hoặc người muốn ăn. Lượn lờ hương trà phiêu đãng, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Tô Dương ánh mắt một mực dừng lại tại Thiên Phượng công chúa pha trà cái tay kia phía trên. Hắn cảm thấy công chúa pha trà tư thế rất xinh đẹp, mà lại rất thành thạo. Nàng này chỗ phao chi trà,